ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 52, khai mạc đại hội. Góc truyện audio.com. Trong vòng 2 tuần mấy người kia không có việc gì để làm, chỉ biết ngồi một chỗ chờ thời gian trôi đi thật mau. Thế là 2 tuần cũng đã qua, họ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Những đồ dùng mà nó đưa rồi, cả những vũ khí riêng của mình, ngay cả nó cũng thế. Ngày thường nó cất hết vũ khí mình đi, đến hôm nay mới thèm dở ra. Đôi hoa tai hình thanh kiếm cá tính, rồi đến 4 chiếc nhẫn. Vòng xương roi, rồi cả vòng xích, cuối cùng học bước vào cánh cửa nối thông đến thế giới ma cà rồng. Ở đó đã có người của Minh Hoàng đứng đợi. Đến nơi, tên đó dẫn tất cả đến nơi tiến hành khai mạc. Đó là giảng đường, nơi thường diễn ra những đại hội lớn. Giảng đường được trang trí rất đẹp. Xung quanh giảng đường là những chiếc cột rất to màu trắng gần như thủy tinh, những cái cột này dùng để giữ vững mái giảng đường lại. Cái mái của giảng đường rất to, nó cũng có màu như những cái cột. Trên bề mặt của cột cũng như mái giảng đường được điêu khắc rất tinh xảo. Trên những cái cột được khắc toàn bộ những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết của đất nước Việt Nam ta. Còn trên mặt mái giảng đường được khắc những hình ảnh trên mặt của trống đồng, nói cách khác là toàn bộ mặt trống đồng. Biết tại sao trên những cái cột và mái lại là những di tích lịch sử của Việt Nam không? Để tẹo nữa giải thích, cả giảng đường chính là một hình tròn rất lớn. Xung quanh giảng đường chỉ có một cái bảng rất to. Tạo với cái bảng đó một góc 90 độ là những chiếc bàn ghế dành cho các đại biểu và giám khảo. Từ nơi này thảm đỏ được trải dài ra tận lối vào. Giảng đường hiện tại không có ai ngoài những người đi thi cả. Chú ý, bắt đầu từ chương này mình sẽ dùng tên thật của bọn họ luôn đó. Để Mina quen với tên thật thì khi nói đến tên ai mình sẽ để chữ cái đầu tên tiếng Anh để mọi người biết là ai nhé. Hoa, rộng thật đó, nó ngạc nhiên nói, tất nhiên rồi. Hạo Nam, gì, cố tình trêu nó vì đây là lần đầu tiên nó đến thế giới ma cà rồng mà. Nó chẳng thèm để ý tới lời nói đó mà chỉ liếc một cái rồi quay đi nhìn những hình ảnh điêu khắc, và trong lòng nó đã có thắc mắc. Đây là Việt Nam à? Bạn đã nhầm rồi, câu hỏi của nó đã thu hút ánh nhìn của cả nhóm nhưng vẫn chỉ có Hạo Nam trả lời. Thế là đâu? Nó hỏi. Những quốc gia ở thế giới này đều trùng khớp với những phần lãnh thổ ở thế giới con người, nên chắc chắn những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết của Việt Nam cũng sẽ có tại đây. Anh nói, giải thích chút nè, thế giới ma cà rồng là một thế giới song song với thi di loài người, nghĩa là một quả địa cầu tồn tại hai thế giới khác nhau, nhưng những đất nước có trong thế giới con người cũng có ở thế giới ma cà rồng, nhưng mỗi tội tên quốc gia khác thôi. Ra là vậy. Nhưng chỉ có chuyện cổ tích và truyền thuyết thôi à? Vậy còn việc Pháp và Mỹ xâm lược Việt Nam thì sao? Còn cả Bác Hồ rồi các vị anh hùng của Việt Nam thì sao? Không có à? Có chút thắc mắc nên nó hỏi, ai ngờ cả lũ kia cùng cười vẻ như chế nhạo nó. Cậu nói cái gì hả? Mặc dù quốc gia này làm song song với lãnh thổ của Việt Nam, nhưng không có những anh hùng hay những cuộc giải phóng dân tộc như ở thế giới loài người đâu. Chấm, Mary giải thích, đúng đó, tên quốc gia đã khác đi thì tất nhiên sự kiện lịch sử cũng sẽ khác, ví dụ ở thế giới con người có Việt Nam tồn tại song song với nói đó chính là nơi này với tên gọi là, đột nhiên ra cốt kéo dài chữ là rồi nói tiếp, thôi bỏ đi, dù sao cũng sắp đến ngày quốc khánh rồi. Cậu đợi một thời gian nữa sẽ biết ngay thôi. Hai, nó thở dài rồi bỏ qua. Đột nhiên một tiếng nói vang lên. Chú ý, tất cả ma cà rồng sẽ tham gia đại hội, nhanh chóng xếp hàng lại. Hãy để người đại diện nhóm mình nên đứng đầu để lát nữa để làm nghi lễ. Ngay sau đó mỗi nhóm lập tức xếp thành một hàng. Cả nhóm kia cũng may là có Harry là người đại diện chứ không là mệt. Khi đã ổn định chỗ đứng thì các đại biểu và giám khảo của đại hội đã đứng trước thảm đỏ. Tiếng nhạc hùng mạnh vang lên và thế là các tất cả cùng bước lên thảm đỏ và đi vào. Khi đã ổn định vị trí ngồi, tiếng người dẫn dắt đại hội vang lên, rất hân hạnh khi gặp các bạn ở đây. Trước khi bắt đầu lễ khai mạc, tôi xin chúc các bạn sẽ luôn may mắn trong suốt cuộc thi. Mở đầu buổi lễ là một điệu múa, Đó là một bài nhẹ nhàng êm dịu nhưng thi thoảng lại pha chút mạnh mẽ sôi nổi. Những vũ công mặc những bộ váy truyền thống của loài ma cà rồng. Bộ váy này như thế nào thì để mấy chương nữa tôi sẽ giới thiệu cho, còn giờ thì lo đọc xong chép này đi nghe. Sau khi điệu múa kết thúc, lập tức có mấy chục tên ma cà rồng mỗi người lần lượt thay nhau bê ra một cái kệ để thước mỗi nhóm rồi đặt một tờ giấy. Trên tờ giấy có một vòng tròn phong ấn giống hệt nhau cùng với một con dao, một bát nước trong và một bao diêm, rồi tên đó lại nói. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ khai mạc. Tất cả đã thấy những thứ trước mặt rồi chứ? Người đại diện bước lên trên và chú ý lắng nghe các bước tiến hành đây. Đầu tiên mỗi người hãy cầm con dao lên và cắt lòng bàn tay trái của mình rồi nhỏ vào tờ giấy 3 giọt máu, sau đó hãy đốt tờ giấy đó đi sau khi thành cho. Hãy lấy nó cho vào bát nước, tiếp theo là dùng bát nước đó đổ vào lòng bàn tay trái nơi mà vừa bị cắt, tiếp nữa đó là hãy giơ tay trái của mình lên để ánh nắng chiếu vào, và đó chính là lời thề trong đạo hội lần này. Như vậy là đã hoàn thành lễ khai mạc. Trước khi bế mạc đại hội sẽ có những cân nhắc cho cuộc thi. Chắc hẳn ai cũng biết ngày bắt đầu đại hội là khi nào rồi, nhưng lần này có sự thay đổi lớn. Do ngày quốc khánh và ngày diễn ra đại hội năm này đã bị trùng lặp vào nhau nên đại hội sẽ lùi lại một ngày, và thay vào đó chúng ta sẽ tổ chức lễ hội cho ngày quốc khánh. 2 ngày nữa thôi, các bạn nhớ hãy tập trung đầy đủ tại đây để cùng tham gia ngày quốc khánh. Kết thúc lễ khai mạc tại đây, các bạn hãy chuẩn bị cho nghi thức bế mạc. Nốt, bên trên MK có nói rằng ngày diễn ra đại hội và lễ quốc khánh trùng nhau đúng không nhỉ? Sợ sẽ có người thắc mắc lên MK giải thích nè. Là như vậy, lễ quốc khánh là ngày dương còn ngày diễn ra đại hội lại vào ngày âm. Thường thường mỗi năm thì tháng dương và âm cách nhau 1 đến 2 tháng gì đó nhỉ, còn ngày thì có lúc chênh lệch nhiều có lúc ít nên chẳng thể nào trùng ngày với nhau được, mà thế nào 2 cái ngày này trong năm nay lại trùng với nhau cơ chứ? Đã thế tháng dương lại cách tháng âm của năm nay có 1 tháng, mà ngày quốc khánh lại cách ngày diễn ra đại hội cũng chỉ có 1 tháng. Ôi ông trời ơi, sao trùng hợp thế nhỉ? Không có lời giải, cách chương.